tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 70, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuyết Mai đánh cược liều mạng. Cô không ngờ mẹ chồng lại thực sự đáng sợ như thế. Để bà ra tay dễ dàng với mình như vậy cũng không thể để bị trừng phạt vô ích. Cô từ bệnh viện về không được bao lâu thì bị phạt vì mang thai giả phai quy ơ xanh. Nhưng cô không phải là người cư xử tốt như vậy. Cô lặng lẽ đi lên khi không giờ. Khi đi vòng qua góc nhà, cô thấy một bóng đen đi tới. Cô sợ hãi định trốn đi nhưng lại thấy người đàn ông bước vào phòng của mẹ chồng. Bố của Lệ Bách Nhiên đi công tác mấy ngày nay. Cô che miệng nhếch mép cười vội vàng chạy tới nghe trộm. Giọng nói vừa nghe khiến cô đỏ mặt. Không ngờ đây lại trở thành bùa hộ mệnh của chính mình. Đường Tuyết Mai nhìn ra ngoài. Cô đợi anh ta ra ngoài, để cô ta đuổi theo. Chỉ cần người đàn ông trong gia đình bị cô ta nắm giữ, cô ta sẽ không còn phải sợ Lệ Bách Nhiên sẽ không nhìn lại mình. Đường Thanh Tâm đợi đã. Lệ Bách Nhiên đi theo Đường Thanh Tâm ở ngã tư, kéo cánh tay cô và đưa cho cô một tấm thẻ. Cái này là cái gì? Nhìn thẻ ngân hàng trong lòng bàn tay, Đường Thanh Tâm khó hiểu, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Đường Thanh Tâm, ở đây có gần 3 tỷ đồng, tuy rằng không đủ, nhưng có thể hỗ trợ cô một lúc. Tôi biết rằng Đường Tuyết Mai đã sai, và tôi không thể giúp được. Xin hãy để chúng tôi. Lệ Bách Nhiên, anh cho rằng tôi đang cố ý tìm kiếm thứ gì đó sao? Tôi đang thiếu tiền, nhưng tôi sẽ không kiêu ngạo, thu về đi. Đường Thanh Tâm, hãy nghe tôi. Bạn trai cũ và bạn gái cũ. Hai người thân thiết như vậy sao? Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Dịch khuôn mặt đánh không lại. Đường Thanh Tâm rút tay trả lại thẻ ngân hàng cho Lệ Bách Nhiên. Hai người nhìn nhau, Lệ Bách Nhiên có chút không vui. Anh Dịch, hãy chú ý lời nói của anh. Tại sao, tôi có nhầm không? Ồ, tôi hiểu rồi, lẽ ra là cháu trai và gì, đúng không? Trần Dịch cường điệu, Đường Thanh Tâm tức giận nhìn anh ta một cái. Sau đó xoay người rời đi. Sau khi mạnh miệng nói xong, Trần Dịch liền dùng chân ga đuổi theo. Xe chạy theo Đường Thanh Tâm chậm rãi, Trần Dịch chỉ bấm còi chờ cô quay lại. Đường Thanh Tâm không muốn chú ý đến, nhưng không thể để cho anh ta nghĩ linh tinh và cuối cùng dừng lại bên đường mở cửa ngồi vào. Cô Tâm, đã lâu không gặp, cô đã xem xét những gì tôi nói với cô chưa? Đường Thanh Tâm ôm ngực nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu mới quay đầu nhìn anh ta. Tôi muốn ra khỏi thân thể này, anh làm được không? Nói đi. Trần Dịch ngoắc ngoắc ngón tay, từ trong túi lấy ra một tờ thỏa thuận đưa cho cô. Kế hoạch đây, chỉ cần cô làm như lời tôi nói, tôi sẽ giúp cô rời khỏi mẹ con Lệ Thiên Minh. Ngừng một chút, Trần Dịch nói thêm câu cuối cùng, Đường Thanh Tâm cười khổ, cô thật sự rất vất vả mới có thể ly hôn, nhưng cô có thực sự muốn hợp tác không? Cho tới bây giờ cô vẫn đang do dự. Đường Thanh Tâm, cô có biết tình hình của Lệ Thiên Minh bây giờ như thế nào không? Dự án của Long Hồ chiếm một nửa lợi nhuận của nhà họ Lệ. Một mình anh ta không ăn được nên mới dùng hình thức đấu thầu. Ba người còn lại đều là người nhà Trần. Tuy nhiên, bây giờ là ba chọi một. Nếu tôi không giúp anh ta sẽ không thể đấu lại được. Đường Thanh Tâm xê án môi dưới. Anh định làm gì? Tiêu diệt anh ta hay giúp anh ta? Vậy thì không được lợi ích gì. Trần Dịch lắc đầu. Cô sai rồi. Tôi không muốn anh ta gục ngã. Tôi chỉ không muốn anh ta là duy nhất. Anh ta quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ cho không cho phép anh ta mạnh mẽ như vậy. Tôi đã có thể hỗ trợ anh ta ngay từ đầu. Nhưng bây giờ anh ta vẫn có thể bị kéo xuống. Đường Thanh Tâm sửng sốt. Ý tứ của nhà họ Trần rất rõ ràng. Nhưng tại sao anh ta lại đợi đến bây giờ? Là bởi vì Trần Dĩnh? Hay là bởi vì anh ấy? Trần Dịch bật cười. Lý do của nhà họ Trần chỉ là thứ yếu. Lý do chính là tôi không muốn Lệ Thiên Minh làm trái lời. Đường Thanh Tâm, chỉ cần cô rút lui, tôi có thể đảm bảo rằng cô sẽ không bị thương. Trần Dịch đưa tay vén tóc cô ra sau tai, khiêu khích hôn cằm cô. Đường Thanh Tâm lập tức ngả người ra sau, dùng tay phải khóa cửa xe lại phía sau. Anh Dịch, hình như tôi chưa hứa với anh. Làm ơn, hãy giữ tự trọng. Trần Dịch mỉm cười, dùng tay phải ôm cô vào bên trong cửa sổ xe. Hạ thấp ghế và ép cô nhìn vào mắt mình. Đường Thanh Tâm, tôi chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy. Cô là người đầu tiên, Lệ Thiên Minh cũng sẽ kết hôn với em gái tôi, hoặc chỉ đợi để về nhà và trở thành thế hệ thừa kế an toàn và giàu có. Quyết định là của cô. Đường Thanh Tâm đột ngột đẩy anh ra. Trần Dịch, tôi luôn nghĩ rằng một gia đình giàu có như nhà họ Trần sẽ ngay thẳng. Tôi không ngờ lại xấu xa như vậy. Tôi muốn ly hôn với Lệ Thiên Minh, và tôi muốn sống một cuộc sống ổn định và chờ đợi sự tôn trọng. Tuy nhiên, nếu tôi lợi dụng công ty của anh ta để đe dọa anh ta, tôi không đê tiện như anh nghĩ, Lệ Thiên Minh sẽ không nhân nhượng vì tôi. Quan trọng hơn, tôi sẽ không phản bội anh ta. Chắc chắn như vậy, Trần Dịch xoay người dựa vào ghế ngồi cười nói. Vậy thì cô có thể xuống xe đi. Bà Lệ, nếu hôm nay cô từ chối tôi, sau này sẽ không còn cơ hội hợp tác với tôi nữa. Đường Thanh Tâm cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm, mở cửa bước ra ngoài. Ông chủ, Lệ Thiên Minh sẽ không để cô ấy đi và cô ấy sẽ không hợp tác. Vậy anh sẽ làm gì? Người lái xe phía trước hỏi, Trần Dịch chắp tay cười khúc khích, khiến người lái xe im lặng. Anh có biết tại sao người phụ nữ này lại trọng yếu như vậy? Người lái xe lắc đầu, bởi vì cô ấy là người phụ nữ mà chính Lệ Thiên Minh đã hứa sẽ kết hôn. Anh ta chưa từng lo lắng như vậy bao giờ. Cô ta buộc phải dập tắt những lời đồn đại và đàm tiếu. Cô ta cũng thuyết phục tôi giúp anh ta giải quyết nhóm phóng viên. Vị trí của người phụ nữ này ở trong trái tim anh ta vượt xa sự mong đợi của tôi. Trần Dĩnh, không thể so với cô ấy. Trần Dịch thở dài, anh không chỉ đánh giá thấp tình cảm của Lệ Thiên Minh dành cho Đường Thanh Tâm mà còn cả lòng trung thành của cô ta với Lệ Thiên Minh. Vốn dĩ anh cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là thỏa thuận. Cuộc hôn nhân đổi lấy tiền bạc làm sao có thể tồn tại lâu dài, nhưng anh không ngờ lại xảy ra chuyện này. Theo ước tính, chính Lệ Thiên Minh cũng không ngờ lại có kết quả như vậy. Tin tức từ những người mà anh ta gửi ra khiến anh ta chấn động. Anh Minh, cô Tâm quả thực đã lên xe của Trần Dịch. Người của chúng tôi không nhìn nhầm, và đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp cảnh này. Chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo? Một vết thương hiện lên trong mắt Lệ Thiên Minh, anh ta lắc đầu. Không, các người cứ đi xuống trước đi và hãy để mắt tới. Có thể báo cho tôi bất cứ lúc nào. Sau khi rời đi, anh ta ngồi một mình trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ đến Đường Thanh Tâm. Anh ta đột nhiên cảm thấy cô cần phải nhanh chóng mang thai, chỉ có như vậy mới có thể dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thanh Tâm vừa về đến nhà đã thấy bà Diệp đứng chờ ở cửa, không khỏi hỏi han, chưa kịp nói thì giọng của Trương Mỹ Lan truyền đến. Cho cô ấy vào, người phụ nữ không khỏi cả người run lên, cô ấy thở dài đi vào, bà Diệp cũng đi theo, Trương Mỹ Lan nháy mắt. Bà Diệp, bà hãy đi ra ngoài trước đi, người phụ nữ quay lại nhìn bà Diệp, lắc đầu và ra hiệu cho bà ấy đợi ngoài cửa, trong khi cô ấy đứng trước Trương Mỹ Lan. Cách Trương.